cuộc sống biến thái của Hù Nam, chương 21 ngộ nhập lang phòng, vào nhầm phòng lang. Góc truyện audio.com, hắc hắc ta hảo sáng suốt a, chân của ta vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thanh âm Thịnh Hy ca ca. Nhược nhược a, tắm tắm xong rồi. Đúng vậy, muốn đi ngủ hay không? Ta còn có công tác, hơn nữa hiện tại mới 8 giờ na. 8 giờ, a, đúng, ngươi còn có công tác ốp, các ngươi cái ông chủ BT nào? Ta phải đi phản bác kêu bọn họ giảm bớt công tác của ngươi mới được. Úp yếu, ngươi nếu cảm thấy mệt ngươi đi ngủ trước đi a, đi nhanh lên. Úp, được rồi, kia nhược nhược, ta muốn hôn chúc ngủ ngon. Người nào đó nhanh chóng nhào lên, đáng tiếc là ta phản ứng trì độn, động tác chậm chạm, chưa kịp né tránh đã bị hôn. Hoàn hảo chỉ là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, mà thôi, được rồi, nhược nhược ngươi tiếp tục công tác đi, vi phu ta đi ngủ trước đây. Trước khi lên lầu còn không quên xoa xoa đầu ta. Cái gì vi phu, đợi cho đến khi tận mắt nhìn thấy Thịnh Hy ca ca đi lên lầu tiến vào phòng của ta, đóng cửa lại ta mới yên tâm. Ta mới không cần đi ngủ bây giờ à, nếu như bị ăn thì phải làm sao bây giờ. Kỳ thực ta cũng chỉ phải làm một cái bản khai mà thôi. Vì vậy ta ngồi trước máy tính, một hồi liền làm xong. Nhưng, hiện tại mới 8 giờ 30 à, ai biết hắn ngủ chưa à, kết quả là ta ngồi trên ghế sofa mở TV xem. TV đầu năm nay như thế nào đều là cái dạng này chứ. Ta mở úp, đều là cảnh nam nữ hoan ái. Úp yếu, làm sao có hứng thú đấy. Thế nhưng, niết đề phòng ta tuổi còn trẻ đã bị ăn không còn một mảnh, không có biện pháp à, ta cố gắng ngồi xem tiếp. Thật vất vả chịu đựng đến 12 giờ, ta cũng mệt đến chịu không nổi. Tính toán Thịnh Hy ca ca cũng đã ngủ cho nên, niết ta đứng dậy tắt tivi, thất tha thất thểu đi lên lầu. Theo thói quen ta mở cửa phòng mình, nhấc chăn chui vào nằm vật xuống giường. Cũng phải nói ta thực thích đồ chơi bằng nhung, nhất là loại siêu lớn này. Cho nên ta mua một con gấu bông làm gối ôm buổi tối. Vì vậy ta lại theo thói quen ôm lấy gấu bông bên cạnh. Thế nhưng rất kỳ quái, gấu bông kia cũng ôm lấy ta. Ta lại đột nhiên cảm giác được gấu bông này có thể tự phát nhiệt. Không đúng à, gấu bông này còn có thể hô hấp. Còn có thể sờ lưng của ta. Vì vậy ta cũng sờ lại, nó cũng sờ càng hăng hơn. Ta nhéo nhéo eo gấu bông thì gấu bông lại nhéo nhéo mông ta. Ta lấy tay đặt lên mông gấu bông thì tay gấu bông lại trượt vào trong đùi ta. Ta chợt hồi tưởng lại một chuyện, tỷ tỷ của ta hình như không ở nhà. Tỷ tỷ của ta hình như đi ra ngoài. Tỷ tỷ của ta hình như đem phòng nàng giao cho ta. Phòng của ta thì sao? Hình như đem cho người khác. Vậy. Nói như vậy, hiện tại nằm trên giường của ta. Chấm, a, hét thảm một tiếng không thể nào thảm hơn. Đừng kêu, người nào đó vươn tay bịt miệng ta lại. Em, ta muốn nói chuyện ATT, đã khuya. Ngủ đi, người nào đó đem tay bịt miệng ta buông ra ôm ta càng chặt hơn. Ta vươn tay chặt chặt ngực Thịnh Hy ca ca, hỏi hắn. Uy, có thể bỏ tay ngươi ra khỏi đùi ta không a? Không. Tay Thịnh Hy ca ca trên đùi của ta chuyển động, TT tạo nghiệt a, nhưng thực sự mệt chết đi. Cho nên ta để nguyên tư thế này mà ngủ, kết quả ngày hôm sau tỷ tỷ của ta nói với ta. Nhược nhược a, ngươi ngày hôm qua có phải hay không thất thân rồi? Không a, vậy ngươi ngày hôm qua sao lại nằm trong lòng Thịnh Hy, hơn nữa còn là Trần Như Nhộng? Không, na ta có ảnh chụp, tỷ tỷ của ta lấy ra điện thoại di động của nàng, tìm bức ảnh nàng chụp cho ta nhìn. Góc truyện audio.com, ta thật là Trần Như Nhộng đích nằm trong lòng người kia. Hơn nữa một bàn tay người kia đặt trên mông ta, vừa vặn che hết mông ta. Chấm, bất quá người nào đó mặc một cái tứ giác khố, underwear, nhưng là, như thế nào có thể để yên, cho Thịnh Hy, ta không để yên cho ngươi đâu. Cách chương.